hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bầu trời của Ương Dương không còn âm u, nhìn rõ được núi non sâu thẳm. Rừng cây nơi đây đón nhận những tia sáng mặt trời mới vào ngày mùa đông. Những mảng mây mù cũng trở nên ấm áp, ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải the bán trong suốt chiếu rọi vào trong. Không chói mắt nhưng cũng đủ khiến đệm chăn vương mùi ấm áp. Thịnh Tường bị những tiếng ồn ào khiến cho tỉnh giấc. Không biết Ứng Đào ở phòng bên cạnh đang làm gì mà tiếng cọt kẹt lại cứ vang lên không ngừng. Cô nhắm mắt lại, muốn tiếp tục ngủ thêm nhưng ngặt nỗi tiếng động đó mãi chẳng chịu dừng lại. Thẩm Ngôn Lễ cũng đang ngủ cùng cô. Đôi tay anh ôm lấy eo cô thật chặt. Thịnh Tường im lặng một lúc lâu. Những ký ức vào đêm tối hôm qua dần dần quay trở lại. Sau khi anh nói những lời đó xong thì Thịnh Tường không dám nhúc nhích nữa. Cô cũng chỉ lờ mờ nhớ là Thẩm Ngôn Lễ đã phải rất cố gắng kiểm soát hơi thở nặng nề của mình. Rồi sau lúc đấy thì hình như hai người chẳng còn buồn ngủ nữa. Cô nhổm người ngồi dậy chỗ đầu giường. Anh cũng cùng cô ngắm cảnh núi non. Rồi sau đó nữa, khung cảnh trong đầu của Thịnh Tường dừng lại ở phòng bên cạnh. Mới sáng sớm mà Ứng Đào đang luyện công ở trên giường à? Tại sao lại có thể ồn như thế chứ? Thịnh Tường hừ hừ vài tiếng rồi chậm rãi xoay người lại ôm lấy Thẩm Ngôn Lễ. Lúc này hẳn là anh cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Tay anh đặt bên eo cô rồi từ từ vuốt ve. Anh bảo, em ngủ tiếp một lúc đi. Anh phải dậy rồi. Thịnh Tường hé mắt nhìn về phía anh. Sớm vậy sao? Sáng sớm có đo đạc tốc độ gió. Khoảng thời gian này giống với buổi chiều. Rất phù hợp để bay thử. Thẩm Ngôn Lễ giải thích đại khái cho cô. Anh nhổm nửa người dậy rồi kéo chăn lại cho Thịnh Tường, sau đó nhanh chóng xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Lúc anh quay về thì Thịnh Tường đang nằm trên giường. Mái tóc đen lòa xòa trên làn da trắng như tuyết. Cô đang mở to mắt nhưng ánh nhìn lại vô định. Buổi sáng này anh lại tắm thêm một lần nữa. Mái tóc ướt rũ xuống dưới trán. Trông thấy bộ dạng của Thịnh Tường như thế nên anh cất tiếng hỏi cô. Em không dự định ngủ tiếp à? Phòng bên cạnh ồn ào quá. Thịnh Tường vươn tay chỉ về phía bức tường. Cô nói tiếp, anh nghe thử đi. Dĩ nhiên Thẩm Ngôn Lễ cũng có nghe thấy. Anh rảo bước đi đến, quay lưng lại phía cô để thay quần áo. Anh bảo, tối hôm qua chúng ta cũng ồn lắm. Đây là có qua có lại trong truyền thuyết đấy sao? Nhưng mà, Thẩm Ngôn Lễ cũng nói không sai. Tuy nhiên tối qua hai người bọn họ chỉ là trêu chọc. Chơi đùa với nhau hơi hăng hái quá mà thôi. Cô quyết đoán hỏi thẳng anh. Chỗ này cách âm tệ quá. Sao đội nhóm của anh lại chọn chỗ này thế? Anh chọn đấy. Thẩm Ngôn Lễ nhanh chóng thay quần áo sau đó xoay người lại phía cô rồi bảo. Biết trước cách âm thế này thì đã không sắp xếp người ở phòng bên rồi. Bây giờ em đã hiểu tầm quan trọng của thế giới hai người hay chưa? Vậy đâu có được. Anh không sắp xếp người ở phòng bên thì chẳng phải Ứng Đào sẽ cạp đất mà ăn à. Nhà gỗ ở đây may là có thể nhét vừa đủ mọi người. Bớt mất một phòng thì đâu được. Không đến lượt cô ấy phải cạp đất đâu. Nếu thật sự không có chỗ để ở thì chắc chắn em sẽ chọn Ứng Đào rồi. Thẩm Ngôn Lễ bước vài bước đến ngồi xuống bên mép giường. Anh đi nhé vợ, chưa gặp lại. Thịnh Tường gật đầu, cảm nhận được Thẩm Ngôn Lễ hôn lên trán cô một cái. Cô không nói thêm gì cả. Vào thời khắc mấu chốt thế này, người luyến tiếc không muốn ra ngoài. Ngược lại lại là anh. Em có cần anh kéo rèm cửa sổ cho em không? Nhận được sự đồng ý của Thịnh Tường, Thẩm Ngôn Lễ lại tiếp tục hỏi cô. Em không có lời nào muốn nói với anh hay sao? Lúc này đây, Thẩm Ngôn Lễ còn ồn ào hơn cả phòng bên cạnh nữa. Sau khi anh đi không bao lâu thì Ứng Đào ở phòng cách vách cũng không còn gây ra tiếng ồn quá lớn nữa. Thịnh Tường tiếp tục ngủ bù. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt thêm một lúc là dậy. nhân lúc sáng sớm không khí trong lành mà ra ngoài đi dạo vài vòng. Chẳng ngờ được ngủ một tí, mở mắt ra là sắp đến trưa mất rồi. Cô vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng ra. Nãy giờ Ứng Đào không đến tìm cô thì chắc chắn vẫn chưa đi ra ngoài. Thịnh Tường nghĩ như thế, tay cũng gõ vang cửa phòng của Ứng Đào. Kết quả là cô ấy bước ra với vẻ mặt lim dim buồn ngủ. Đang gắng sức dụi mắt, nhìn bộ dạng là biết ngủ không ngon rồi. Đào tử, cậu mới tỉnh đó hả? Ứng Đào đối diện với ánh mắt thăm dò của Thịnh Tường thì gật gật đầu. Thì chúng ta đang ra ngoài chơi mà, tớ phải tranh thủ ngủ nhiều một tí. Đừng ngủ nữa, đã trưa rồi đây này. Cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi. Tớ đợi cậu cùng đi xuống núi luôn. Dãy nhà gỗ ở lưng chừng núi này rất yên tĩnh. Sáng sớm hôm nay là người của phòng thực nghiệm đã cùng với Thẩm Ngôn Lễ đi về phía đồng cỏ rồi. Khi hai người men theo con đường nhỏ để xuống núi, Thịnh Tường nhớ đến chuyện lúc sáng nên quay đầu sang hỏi Ứng Đào. Vừa nãy cậu mới tỉnh lại, thế sao sáng sớm phòng cậu lại có âm thanh lớn như vậy hả? Hả? Cậu nghe thấy luôn á? Ứng Đào thoáng khựng lại, rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu có hơi tức tối. Tớ bị chó cắn, sáng sớm là tớ đã tỉnh rồi nhưng sau đó có ngủ bù. Mà cậu còn dám nói tớ à, Thịnh Tường? Ứng Đào bổ sung thêm ngay sau đó. Cậu và Tổng Giám Đốc Thẩm nhà cậu kêu rên mới dữ dội đấy. Tiếng ồn ào tối hôm qua quá trời quá đất luôn nhé. Cô ấy nhấc tay lên vẫy vẫy trong không trung như mang tính tượng trưng. Dường như mới vào trong phòng là đã bắt đầu, rồi sau đó cứ liên tục không ngừng. Thịnh Tường lúc này rất tự tin. Cô dõng dạc bảo, không phải như cậu nghĩ đâu nhé. Hai đứa bọn tớ rất đơn thuần. Ứng Đào trưng ra vẻ mặt không hề tin tưởng nhưng cô ấy vẫn gật đầu cho có lệ. Sau đó cô ấy tăng tốc chạy xuống núi. Để cho Thịnh Tường sững người ra tại chỗ một lúc rồi mới nhấc chân lên chạy đuổi theo chất vấn. Vậy cậu thì sao? Bị chó cắn là sao đây hả? Ứng Đào tươi cười đầy thoải mái. Cách thức tác chiến mới. Cậu hiểu mà ha. Suốt chặng đường đi đến nhà ăn tư nhân, hai cô gái lại tiếp tục thảo luận kế hoạch đi chơi trong mấy ngày này. Nhóm người của Thẩm Ngôn Lễ phải một lúc sau mới lững thững đi đến. Lúc đến gần thì mới thấy sắc mặt của họ không được tốt cho lắm. Có vài người vừa ngồi xuống là để lộ ra vẻ mặt ủ rũ chán trường. Sao thế? Thịnh Tường rót cho Thẩm Ngôn Lễ một ly trà rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt anh. Thẩm Ngôn Lễ không trả lời. Tay anh vòng qua ly trà và nắm chặt lấy tay của cô. Thịnh Tường càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sau đấy cô nghe thấy có người nói. Chắc là chị dâu cũng biết lần này bọn em mang theo mấy cái máy bay cỡ nhỏ khác nhau mà. Thì hôm nay lúc bay thử đã xảy ra vấn đề. Có một chiếc không ổn. Em vừa ghi chép lại hướng gió, độ ấm với cả địa hình rồi. Sẽ mang về kiểm tra lại sau. Thịnh Tường để mặc cho Thẩm Ngôn Lễ nắm tay mình. Cô hỏi ngược lại, cái máy bay đó bị như thế thì nghiêm trọng lắm hả? Trình Dã Vọng tiếp lời cô. Bởi vì mỗi loại chúng tôi chỉ mang theo có một chiếc thôi. Không thể thay thế được. Lúc này cũng không biết được lỗi ở bản thân nó hay là vì nhân tố khác ảnh hưởng nữa. Trái lại thì sắc mặt của Tiêu Tử cũng có thể xem như bình thường. Anh ta bảo, thật ra cũng ổn mà. Không được thì thử lại sau. Chỉ là lần này không thể tháo ra thôi. Phải mang cả chiếc về. Đến lúc đấy phải xem thẩm chó có thể điều động trực thăng đến hay không. Mọi người nói thêm vài câu. Bầu không khí trên bàn ăn đã có chuyển biến tốt hơn. Sau khi món ăn được dọn ra, trong lúc ăn thì mọi người cũng có cười nói khá là rôm rả. Thẩm Ngôn Lễ nhìn thấy Thịnh Tường đang yên lặng mà gắp thức ăn cho anh như thể cô sợ anh không đủ ăn vậy. Anh lại nhìn cô một lúc thì thấy cô còn múc cho anh hẳn hai bát canh nữa kìa. Thẩm Ngôn Lễ liếc mắt nhìn cô, sau đó vươn tay ra qua sau lưng ghế của cô. Từng ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của cô. Anh bảo, anh không có nói gì cho nên em hốt hoảng đến thế này kia à. Anh sắp lại gần cô rồi nói tiếp. Thật sự anh không sao đâu mà. Thẩm Ngôn Lễ đến gần đến mức sắp chạm hẳn vào bên má của cô. Nếu như em lo lắng cho anh thì dùng hành động thực tế chứng minh đi. Thịnh Tường hơi nghiêng ra sau đế né tránh. Vô tình lộ ra chiếc cổ thon dài của cô đang hiện lên màu hồng nhạt. Uổng công cô lo lắng tâm trạng của Thẩm Ngôn Lễ không được tốt. Đúng là tốn công vô ích mà. Hành động thực tế gì? Thịnh Tường vặn lại, hạ thấp giọng hỏi. Vậy thì em cho anh hai búa nhé. Anh chịu không? Thẩm Ngôn Lễ ung dung đáp lời cô. Có gì đâu mà lại không chịu. Hổ khẩu, gân guốc của chàng trai linh hoạt dịch xuống. Sau đó cuộn lấy đuôi tóc của cô gái. Em làm loạn gì trên người anh cũng được hết. Hổ khẩu, kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ. Buổi chiều, đoàn người cùng nhau đi đến vùng đồng cỏ liền kề đồi núi. Nơi đây trừ vườn hoa để ngắm thì phần đất còn lại là đồng cỏ bằng phẳng. Mặc dù trời đã vào đông, dưới chân là từng mảng khô héo một màu nhưng phía xa xa những bông hoa theo mùa vẫn đang nở bung khoe sắc. Người của phòng thực nghiệm thì đang sắp xếp thiết bị, Thịnh Tường thì đang chụp ảnh cho Ứng Đào. Tiêu Tự là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng. Lúc nãy, suốt cả đường đi thì Thịnh Tường đều đi cùng Ứng Đào. Hai cô gái đi ở phía trước. Lúc đó cô chẳng hề nói với Thẩm Ngôn Lễ một câu nào. Tiêu Tự vỗ vỗ Trình Giã Vọng. Hai người châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Thẩm Ngôn Lễ thì trưng ra bộ mặt bình thường như chẳng quan tâm đến điều gì. Thậm chí cả những chiêu trò khiêu khích nhỏ nhặt của Tiêu Tự cũng bị anh bỏ ngoài tai. Rất nhanh sau đó là phòng thực nghiệm bắt đầu lần đo đạc địa hình cũng như phán đoán xác định hướng cũng như tốc độ gió mới. Khi đang xác nhận tuyến đường bay lần này thì một giọng nói bỗng nhiên cất lên. Báo hiệu cho một buổi chiều bận rộn đã chính thức bắt đầu. Này, đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Mọi người đang ở một bên tránh qua một tí nhé. Chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Theo sau câu đó, chuyến bay thử ngoại cảnh cũng đã bắt đầu. Thịnh Tường và Ứng Đào không chụp ảnh nữa. Hiểu ngầm mà lùi sang một bên nhìn bọn họ bận tới bận lui. Thời tiết hôm nay rất tốt, nhiệt độ buổi trưa đã tăng lên, mọi người đang tắm mình trong ánh nắng, hồi hộp và mong chờ đợt kiểm tra mới này. Máy bay cỡ nhỏ bay đi bay về 3 vòng, sau đó xoay tròn trên không trung, cuối cùng là dừng lại, đáp xuống mặt phẳng, khi di chuyển trên đường bằng thì giảm tốc, lần này thì may mắn hơn, chỉ trừ một chiếc bị gió núi tấn công trực diện nhưng nó vẫn trụ vững. Người phụ trách ghi hình đợt này đã tua lại, cắt đoạn đó đó ra rồi lưu lại trong một cái ổ cứng khác. Cả quá trình tốn khoảng gần 2 tiếng, tiếp sau còn phải kiểm tra ngược, phải bay thử tới lui liên tục cho nên còn phải một lúc nữa mới có thể quay về phòng. Giữa lúc đó thì Thịnh Tường bị Ứng Đào kéo đến một vườn hoa ở đỉnh đồi khác. Hai cô gái chụp ảnh vô cùng vui vẻ, lúc quay trở lại. Cô xách theo một chai nước vẫn chưa uống được bao nhiêu. Từ nơi xa, chiếc máy bay nhỏ nhất lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Từ từ hạ cánh về phía cô. Người ở xung quanh thấy thế thì đều quay người lại. Ánh nhìn tập trung vào chỗ của Thịnh Tường. Khi chỉ còn cách mặt đất, cũng là cách Thịnh Tường có vài tấc thì cụm đuôi máy bay hơi dựng lên rồi lắc lắc như thể đang chào hỏi và đang thể hiện thái độ thiện chí. Chỉ trong chốc lát sau đó, máy bay đã ổn định lại đường bay nhưng lại xoay vòng quanh Thịnh Tường 3 vòng. Giống như đang ôm cô trong vòng tay mình vậy. Sau khi chiếc máy bay đó lượn vài vòng quanh cô thì tiếp tục quay về tuyến đường bay của mình. Người của phòng thực nghiệm im lặng một lúc thì đồng loạt nhìn về phía người điều khiển chính trong chuyến bay thử này. Là Thẩm Ngôn Lễ. Những ngọn đồi xung quanh được hoàng hôn phủ cho lớp ánh sáng rực rỡ. Xa xa những đám mây trên bầu trời đang chậm chậm bay. Bóng dáng thon dài của Thẩm Ngôn Lễ đứng ở nơi cách đó không xa. góc nghiêng với đường nét vô cùng hài hòa. Anh không nhìn về phía Thịnh Tường, tập trung làm chuyện của mình, và dường như anh cũng không bị ảnh hưởng bởi những ánh nhìn dò xét đến từ mọi người xung quanh. Thịnh Tường vẫn chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt của cô chỉ đăm đăm tập trung vào Thẩm Ngôn Lễ. Khung cảnh này, tình hình này, dường như khiến cô quay trở lại rất nhiều năm về trước, khi cô còn học ở Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài. Wow, lãng mạn quá, Ứng Đào vô cùng kích động, là người đầu tiên nhảy cẫng lên. Vào lúc này thì người của phòng thực nghiệm cũng cười rộ lên. Tiêu Tự cầm đầu, hô hào trêu chọc, sau khi Thẩm Ngôn Lễ xong việc thì anh nhanh chóng đi qua. Anh còn chưa đến gần thì Ứng Đào, người đang ở bên cạnh cô, đã làm phản chuồn đi mất dạng trước tiên. Thẩm Ngôn Lễ không để ý đến những người khác, híp mắt lại nhìn cô rồi hỏi, thế em đã hết giận chưa? Thịnh Tường đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cũng trả lời bằng chất giọng đã mềm mỏng hơn. Em vốn dĩ đâu có giận anh. Thẩm Ngôn Lễ nắm lấy tay cô, cầm lấy và chơi đùa. Anh hơi ngẩng đầu lên, nói, vậy à, thế nào lúc nãy không để ý đến anh? Mặt thì bí xị ra. Thịnh Tường vô ý thức sờ lên mặt bằng cánh tay đang rảnh rỗi của mình, có hơi chột dạ đáp lời anh, em xị mặt lúc nào? Anh nhìn nhầm rồi thì có. Ừ, xem như anh nhìn nhầm đi. Thẩm Ngôn Lễ cười, buông cô ra rồi anh lùi về sau vài bước. Dưới ánh nhìn nghi ngờ của Thịnh Tường, anh nhấc một tay lên, nói với cô, đến đây với anh. Thịnh Tường nghe anh nói thế thì có hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến lúc nãy thì đôi chân cô không thể khống chế được mà bước nhanh hơn. Khi cô sắp đến gần thì vào giây tiếp theo, Thẩm Ngôn Lễ đã nhanh nhẹn nắm lấy cằm cô, sau đó ôm cô thật chặt vào lòng. Anh nheo mắt nhìn sang, ý đồ rất rõ ràng. Thịnh Tường cảm nhận được anh đang muốn làm gì nên lên tiếng. Thẩm Ngôn Lễ, ở đây toàn là người ta thôi đấy, không cần để ý đến bọn họ. Thẩm Ngôn Lễ ôm lấy cô, anh hơi cúi mặt xuống sau đó nhanh chóng hôn cô. Vợ của anh mà anh còn không thể muốn hôn thì hôn sao? Cách chương.